Nhưng đúng lúc này, bàn tay Tuyết Tử đang ôm tấm lưng thô của tiểu tử nhanh chóng rút ra, như tia chớp hướng cổ họng hắn chộp tới, trong đôi mắt cũng bắn ra hàn quang băng lạnh. Đi chết đi, Tuyết Tử quát lớn lạnh lẽo. Không ngờ tiểu cửu nhanh chóng quay đầu trở lại. Dường như hắn sớm có sự phòng bị, bàn tay lớn thò ra chộp lấy cổ tay nhỏ bé cầu Tuyết Tử, và không chút thương hoa tiếc ngọc ra sức nắm thật chặt, ngón tay cái cắm vào thật sâu. Trong nháy mắt máu tươi trào ra. Tiểu cửu, ngươi làm gì vậy? Ngươi thật độc ác, Tuyết Tử khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng của mình. Ha ha, Trần tiểu cửu tiếng cười tràn đầy bi phẫn, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ôn nhu như nước, từng chữ một nhấn manh. Ngươi không phải Tuyết Tử, ngươi là ma vương, ngươi là kẻ giết người không chớp mắt. Ma vương, tiểu cửu, ngươi điên rồi sao? Ta là Tuyết Tử. Trần tiểu cửu cười ha hả ba tiếng, bi phẫn nói. Ngươi còn muốn gạt ta? Ta vì đã đề phòng ngươi, sợ rằng chưa phân biệt được rõ thân phận ma vương và Tuyết Tử, cho nên ta để lại trên cổ của Tuyết Tử một dấu đỏ. Nếu ngươi là Tuyết Tử, ngươi nói cho tay hay, dấu đỏ đó đâu rồi? Dấu đỏ đâu rồi? Dấu đỏ đó ở chỗ chết tiệt nào rồi? Ha ha, Trần tiểu cửu, ta chính là ma vương, ha ha, Tuyết Tử của ngươi đã bị ta lừa vào vách đá. Hiện giờ ta để cho ngươi cùng vào trong vách đá với nàng ta. Ma vương rốt cuộc lột ra vẻ ngụy trang, đôi mắt khôi phục lại vẻ âm trầm dày đặc. Trong lúc đó, ả đem kình lực phủ kín toàn thân, nhanh chóng giơ ra thủ đoạn, sự tức giận cuộn trào như sóng, dường như muốn tránh thoát sự khống chế của Trần tiểu cửu. Tiểu cửu mặc dù biết mỹ nhân trước mắt không phải Tuyết Tử, trong lòng tự nhiên đau thương dị thương. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Ma vương, ngươi đi chết đi. Trần tiểu cửu hô to một tiếng, đôi mắt cũng vằn lên. gocchuyenaudio.com, từng tia máu đỏ, trong yên lặng hắn đem tử vi công đạo vận lên cực hạn, ngón tay cắm sâu vào trong miệng hổ của ma vương, bởi vì Trần tiểu cửu nhớ rõ ràng, hai thành công phu của độc hoàng lúc trước chính là do mình lừa gạt được. Hôm nay, hắn muốn lập lại chiêu cũ. Tử vi công đạo vận đến cực hạn, sắc mặt hắn đỏ lên, dáng người run rẩy, cây nhỏ trong đan điền dường như cảm nhận được gốc rễ sự hưng phấn, cành lá đón gió lay động, một cỗ lực hút vô hình truyền đến gân mạch của hắn. Ngay khi Trần tiểu cửu gần như không chịu nổi sức dễ dụa của ma vương, lực hút của tử vi công đạo rốt cuộc tăng lên đến cực hạn. Vù vù trong giây lát, dường như có dòng thác tuyệt đỉnh ào ào chảy từ thân thể ma vương điên cuồng gào thét, từng dòng nước ấm áp tràn vào cơ thể hắn một cách mãnh liệt, hòa cùng luồn khí tức âm hàn của tiểu cửu tạo thành vách ngăn khá rõ. Trần tiểu cửu không quản được nhiều như vậy, trong lúc nhất thời không tiêu hóa được, hắn vẫn điên cuồng hấp thu công lực của ma vương, đẩy công lực của ả ta từ từ rơi xuống. À, như thế nào, làm sao có thể? Gương mặt ma vương trở nên dữ tợn đáng sợ, đôi mắt nghiêm nghị lóe lên ánh nhìn kinh hãi. Vốn dĩ ả gần như đã thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu cửu, nhưng không thể nào ngờ tới, Trần tiểu cửu đột nhiên xuất ra sát chiêu không tưởng, quay mũi giáo đâm ngược lại nàng một kích. Người người thật độc ác, ma vương nhìn tiểu cửu đôi mắt bắn ra sát khí, không khỏi có chút tuyệt vọng. Trần khí càng lúc càng hao hụt khiến thân thể ma vương càng lúc càng suy yếu, càng lúc nỗi đau đớn càng không chịu nổi. Ả không có khả năng phản kích, chỉ mặc cho tiểu cửu hoành hành ngang ngược. Cũng không biết bởi vì phẫn nộ điên cuồng, hay tự thân càng lúc càng dung nạp một lượng lớn hơn, Trần tiểu cửu có thể cảm nhận rất rõ ràng, khí lực lần này hấp thu được so với trước kia quả thật cường hãn hơn rất nhiều. Sau này, thông qua hoan ái, cũng chỉ có thể hấp thu được hai thành công lực của đối phương. Nhưng lần này, Trần tiểu cửu rõ ràng cảm nhận được khí lực hắn hấp thu được tuyệt đối không chỉ hai thành, hẳn là phải ba thành, không so với ba thành còn nhiều hơn, đích xác phải xấp xỉ bốn thành khí lực. Trong đôi mắt của ma vương tràn đầy căm phẫn và đáng thương, lúc này giống như ả bỏ mặc cho tiểu cửu cứ lấy đi những gì mà hắn cần lấy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rốt cuộc ma vương giống như một con búp bê vải bị vét sạch bông, hấp hối ngã lăn trên mặt đất. Trần tiểu cửu thở phào một tiếng, không kịp hấp thu công phu vừa được tiếp nhận, gắt gao đem luồng khí tức đang căng phồng bị ngăn cách đánh thức dậy, chờ từ từ tiêu hóa. Lúc này, đánh để nghe được tung tích của Tuyết Tử mới là vấn đề quan trọng nhất. Trần tiểu cửu sẽ không nhân từ nương tay với ma vương, lửa giận trong lòng bùng lên, gần như lấp chìm cả lý trí của hắn. Hắn tiến về phía trước nắm lấy một chân trắng nõn của ma vương đang trong cơ hấp hối, dùng sức bẻ đôi. Rắc rắc một tiếng gãy vang lên giòn giã. Một chân của ma vương đã bị tiểu cửu bẻ gãy, ma vương cắn chặt răng đau đớn, vẫn không kìm nổi cất tiếng rên rỉ khe khẽ. Đồ chó, ngươi nói mau, rốt cuộc Tuyết Tử ở chỗ nào? Gương mặt hắn cao lên dữ tợn, hồn hển hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi, ma vương huyên thuyên nói cười quái dị. Nàng ta đã chết rồi. Tiểu cửu không cùng ả đôi co vô nghĩa, nhấc chân dẫm lên chiếc chân còn lại của ả, bên tai lại vang lên tiếng. gocchuyenaudio.com, xương gãy giòn giã rắc rắc.